hai người nhanh chóng xuống lầu, ngồi trong phòng khách trò chuyện với người nhà. Bạch Thời cũng kể lại những gì cậu trải qua trong 2 năm vừa rồi, làm mẹ Việt đau lòng, ôm lấy cậu thật chặt. Việt tướng quân cũng rất đau lòng, nhưng nghĩ đến việc con mình có thể thành công rời khỏi nơi đó, lại thấy vô cùng vui mừng, rồi đột nhiên ý thức được việc đứa con trai ưu tú như vậy hình như sắp phải lập gia đình rồi, lập tức trầm mặc. Nhờ việc này nhắc nhở, Việt Tu mới nhớ tới thuốc giải. Mặc dù cần phải làm ngay, nhưng thời điểm Bạch Thời gặp chuyện không may, mấy nguyên liệu tìm được kia vẫn chưa kịp dùng, luôn bảo tồn ở đế đô. Hôm nay vẫn còn thiếu 2 loại nữa. Bây giờ Bạch Thời đã về, chỉ cần tìm đủ là có thể giải phóng thuốc ức chế gin. Bạch Thời nghe vậy dạ một tiếng, suy nghĩ đầu tiên không phải là mình sắp khí phách ngời ngời rồi, mà là thời gian đại ca giày vò cậu lại tăng lên rồi. Má ơi, tiết tháo rơi hết rồi, thật sự không muốn giải nữa. Người Việt gia không biết suy nghĩ của bạn nhỏ này, thấy thời gian đã tới bèn dặn bò quản gia một tiếng, đứng dậy ăn cơm. Từ đó Bạch Thời và Tống Minh Uyên liền ở lại đây, cùng tản bộ tâm sự với người nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài chơi một vòng, cuộc sống khá thoải mái. Việt Tu còn công việc, chỉ ở lại 3 ngày là quay về đế đô. Mặc dù Tống Minh Uyên phải đi học, nhưng những gì cần học anh cũng biết, có lên lớp hay không cũng thế, chỉ là đã sắp tới cuối kỳ, lại còn gần với giai đoạn tuyển sinh, cho nên cả anh và Bạch Thời đều phải trở về. Mẹ Việt biết việc học hàng đầu, liền tiễn họ tới cửa, dịu dàng dặn dò con trai vài câu, sau đó nhìn về phía Tống Minh Uyên, dặn anh nhất định phải chăm sóc Bạch Thời cho tốt. Tống Minh Uyên gật đầu, cháu hiểu rồi. Việt tướng quân bên cạnh im lặng một lát, vỗ vỗ vai Tống Minh Uyên. Bạch Thời, đây là tiết tấu muốn giao con cho ảnh đó hả? Mọi người không cần nghĩ sâu tính kỹ một chút sao? Thực ra ảnh muốn hủy diệt thế giới mọi người nghĩ thế nào? Đương nhiên mấy câu này không thể nói. Bạch Thời đè nén oán thầm, lần lượt ôm ba và mẹ, ngoan ngoãn đi theo đại ca. Sau đó lại trải qua thế giới 2 người lần nữa, mặc dù đại ca đã thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn rơi tiết tháo. Đợi lúc trở về căn nhà ở đế đô, cậu ôm 2 quả trứng đồ chơi làm tổ trên giường cả ngày không động đậy, khiến cho những người giúp việc trong nhà cực kỳ tò mò về tiểu thiếu gia trong truyền thuyết. Việt Tu lên lầu nhìn cậu một cái, 2 thứ này là Tiểu Uyên tặng. Việt Tu nghĩ nghĩ, bây giờ chắc tan học rồi, em có thể đi tìm cậu ta. Có ý gì? Anh cho rằng ông đây bị bệnh tương tư ấy hả? Bạch Thời mặt liệt nhìn anh, rúc vào trong chăn, tiếp tục bất động, nghĩ thầm, gần đây tôi phiền lòng tới muốn bệnh luôn được không? Việt Tu lại nhìn cậu, đang định mở miệng thì chợt nghe thấy tiếng gào ở dưới lầu. Bạch Thời cũng đã nghe được, vội vàng ngồi dậy, đang định ra ban công xem sao, nhưng lập tức thấy 2 thứ gì đó quen thuộc bay về phía mình, lập tức giật mình. 2 sinh vật này một đen một trắng, đó là chi nguyên thù, chúng định thử thời vận, không ngờ lại có thể nhìn thấy Bạch Thời thật, lập tức vui vẻ, chạy rầm rầm vào phòng, lao mạnh tới nỗi khiến Bạch Thời ngã ngửa xuống giường. Mẹ, Bạch Thời, Việt Tu, chi nguyên thú đã lớn không ít. Bạch Thời bị đè xuống trầm mặc trọn vẹn vài giây vẫn chưa hoàn hồn. Mặc dù Việt Tu biết Tống Minh Uyên nuôi 2 sinh vật nào đó, nhưng chưa từng tiếp xúc. Hoàn toàn không ngờ tới tình huống lại thành ra thế này, trong nhất thời trợn mắt khó tin. Bạch Thời dần dần tìm lại trần trí, kéo 4 cái chân ra. 2 đứa gọi ta là gì? Mẹ chi nguyên thú ôm cậu cỏ cỏ, nhắc nhở, ba ba còn ở dưới lầu. Bạch Thời quả thực vô cùng đau đớn, bị ai nuôi lệch mất thế này? Vì sao chỉ gọi ảnh là ba? Lúc trước ảnh còn muốn nấu 2 đứa cơm mà. 2 đứa do ông đây vất vả khổ sở ấp ra có biết không? Cậu thấy Việt Tu xuống dưới đón Tống Minh Uyên, liền xoa xoa chúng, cố gắng hiền lành, hỏi, vì sao lại gọi ta là mẹ? Chi nguyên thú ngoan ngoãn đáp, ông nội nói gọi cả 2 là ba ba nghe quá loạn, bảo bọn con phân chia. Sau đó Lam thúc thúc nói ban đầu là mẹ ấp trứng. Bạch Thời mặt liệt, về sau gọi ta là phụ thân. Gọi ảnh là ba ba, phân chia như vậy có hiểu không? Đương nhiên, chi nguyên thú không có ý kiến, ôm lấy cậu tiếp tục cọ cọ. Bạch Thời ôm chúng, thấy xúc cảm rất tốt, hơn nữa chúng đã nảy nở một chút, có thể nhìn ra sự khí phách rồi, vô cùng đẹp đẽ. Tống Minh Uyên vừa bước vào phòng, ánh mặt dịu lại, đi tới bên giường ngồi xuống. Bạch Thời tò mò hỏi, Tiểu Tả và Nhị Ca vẫn chưa trở lại. Mùa giải trước thanh danh của câu lạc bộ Phượng Hoàng đã hoàn toàn vang dội, hấp dẫn rất nhiều tuyển thủ ưu tú, thực lực tổng hợp rất mạnh. Không ngoài dự đoán, trong mùa giải lần này có thể đánh vào vòng chung kết. Mặc dù Lam và Trì Tả bận rộn, không có tâm trạng thi đấu, nhưng hai người đều có tên trong danh sách thành viên ở mùa giải này, chỉ cần rảnh rỗi sẽ đi đánh vài trận. Mà thời gian trước Lam và Trì Tả vừa thực tập xong bắt đầu nghênh đón kỳ nghỉ ngắn ngủi, cả hai quyết định đi thi đấu cùng Phượng Hoàng, giờ trận đấu đã xong xuôi, đang trên đường trở lại, cho nên tạm thời họ vẫn chưa gặp mặt. Tống Minh Uyên còn khoảng 2 ngày nữa. Bạch Thời gật đầu, tiếp tục làm tổ trên giường. Tống Minh Uyên nhìn cậu, hỏi lúc khai giảng cậu muốn ở ký túc xá hay ở ngoài. Bạch Thời phản ứng vài giây, lập tức nói, ở trong trường đi, trải nghiệm cảm giác cuộc sống vườn trường. Tống Minh Uyên lại một tiếng, kiên nhẫn ngồi bên làm bạn với cậu, mãi cho đến đêm mới trở về. Sau đó tới chỗ ủy viên đăng ký sinh hoạt xin một tờ đơn, điền xong thì đưa cho đối phương. Tiếp theo toàn trường đã biết rồi. Tin tốt là học kỳ mới Nam Thần muốn ở trong ký túc xá, sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn. Tin xấu là Nam Thần xin một phòng đôi, hơn nữa nghe nói vị trí khác đã bị đặt trước rồi, còn được nhân viên nhà trường đồng ý, vì vậy mọi người liền giận dữ. Giờ phút này, bạn nhỏ nào đó bị nguyền rủa đang làm tổ trong nhà, chỉ là không rúc vào trong chăn mà đang đứng ở cửa, nguyên nhân là trong nhà có khách tới chơi. Cậu và anh trai kiên nhẫn chờ đợi, thấy một chiếc xe chậm rãi dừng lại, sau đó có hai người bước ra. Bạch Thời lập tức ngơ ngác. Lưu Y Sa đứng bên cạnh anh trai mình, còn chưa nói gì đã thấy Bạch Thời, không nén nổi kinh ngạc. Là cậu. Vợ A và Việt Tu cũng hơi kinh ngạc. Vợ A cười hỏi, quen biết. Lưu Y Sa đáp, lúc trước cậu ấy đã cứu em. Vợ A giật mình, thật là tình cờ. Bạch Thời im lặng. Không phải trùng hợp đâu, đây là số mệnh đó có biết không? Việt Tu biết rõ quá khứ của em trai nhà mình, nghe vậy liền đoán được chuyện này xảy ra trên sao mê điệt. Không khỏi tò mò, vừa hàn huyên với họ, vừa mời họ vào nhà, mọi người ngồi xuống trong phòng khách, sau đó giới thiệu hai người cho em trai. Bạch Thời đã biết rõ thân phận của hai người từ lâu, khá là bình tĩnh, lễ phép gật đầu với họ, tiện thể bí mật quan sát vợ A một chút. Tên của cậu không phải bí mật, đã vậy còn có tinh thần lực cấp S và số tuổi tương xứng, cho nên có thể khẳng định người này đã biết cậu chính là đỉnh cấp tiểu nhị hóa, người mà 2 năm trước quyết tâm giết chết họ. Có điều nhớ tới chuyện này cậu bắt đầu sốt ruột. Trước kia cậu vẫn cảm thấy quái dị vì mình phải đối địch với anh vợ cả, chỉ là lúc ấy không suy nghĩ sâu, bởi vì trong trí nhớ ít đến thương cảm của cậu, đám kia từng nói như là thêm một người cấp song A đỉnh phong. Còn cần chút ma sát nữa. Khi đó cậu không biết đám kia đang nói chuyện gì, về sau đoán được hẳn là trận chung kết, cho nên thời điểm thấy vợ A ở trong đội, mặc dù cậu tò mò, nhưng lại không hề nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ kỹ, rất có thể câu kia dùng để chỉ vô siêu A cũng là cấp song A đỉnh phong, dù sao người nọ là bạn của nhân vật phản diện mà. Chưa kể nhìn từ hành động, Ô Siêu A cố ý chạy tới Tinh Diệu để khiêu chiến Hoàng gia là biết người này không hề thích vợ A. Bởi vậy, cậu đoán theo nguyên tắc, vợ A không hề gia nhập chiến đội, nếu thế thì tất cả đều hợp lý rồi. Có điều đám khốn nạn kia đã nói thêm một người, chứng minh trong đội còn tồn tại một người lợi hại hơn cả gia số mà người nọ là ai chắc không cần nói cũng biết. Suy ra, trong nguyên tắc, đội hình của chiến đội Hoàng gia rất có thể là Tống Minh Uyên cấp song S, Ô Siêu A cấp song A đỉnh phong, còn có La Văn và Ca với tinh thần lực cấp A đỉnh phong và một người song A nữa. Còn phía bọn họ không có địch cổ nguyên mà có thêm một em gái Lăng An vô cùng non nớt. Mẹ kiếp, đến cùng thì cậu phải thắng như thế nào? Chẳng lẽ nam chính bùng nổ bộc phát tinh thần lực cấp S, nhân vật phản diện và các bạn nhỏ của gã sẽ sợ đến ngây người ấy hả? Mía, nghĩ sao cũng thấy không đáng tin. Nhưng tạm thời những việc này không quan trọng. Quan trọng nhất là cốt truyện trước kia đã sụp đổ tới nỗi chẳng còn một cọng lông. Thế cho nên cậu đã đánh vờ a. Tiết Tháo thì rơi mất khi lăn giường với nhân vật phản diện thật nhiều lần. Bây giờ phải làm gì để dẫn nhân vật phản diện vào chính đồ, để cho mọi người được chơi đùa vui vẻ cùng nhau đây? Vợ a thấy Bạch Thời nhìn mình vài lần, có lẽ cảm thấy mất tự nhiên, mỉm cười mở lời. Trước khi liên minh kết thúc, tôi đã suy nghĩ nhất định phải quen biết tuyển thủ nào đó có tinh thần lực cấp S. Chỉ là sau này vẫn không có cơ hội. Bây giờ cuối cùng cũng có thể rồi. Hắn nhìn Bạch Thời, ánh mắt ôn hòa. Mặc dù lúc ấy khá đáng tiếc, nhưng rất lâu rồi tôi không được đánh một trận thống khoái như vậy. Về sau có rảnh chúng ta lại đánh vài trận, thực chiến cũng được. Sao nào? Bạch Thời ngoan ngoãn đáp lời, nhìn hắn. Theo suy đoán của cậu thì hình như người này không để ý nhiều. Không hổ là người một nhà, tính cách cũng tốt như vợ cả ấy nhỉ. Nếu đại ca tiếp xúc với người này nhiều nhiều thì có tốt không? Có điều đại ca từng nói muốn làm hai việc nguy hiểm. Nếu như một trong số đó là tiêu diệt hoàng gia, vậy việc còn lại là gì? Cậu lập tức hoảng hốt, đừng bảo sẽ là thống trị vũ trụ chứ. Ôi mẹ ơi, toàn bộ vũ trụ đều rơi vào chiến loạn gì gì đó. Rất giống việc một nhân vật phản diện sẽ làm, lại nói liệu khi còn bé đại ca có từng bị trọng thương, từng để lại bóng mờ gì đó không? Sống yên bình không được hả? Vợ a không biết bạn nhỏ này đang thất thần, hỏi. Nghe nói cậu đã bắt chuyện với Học viện Hoàng gia. Bạch Thời ừ một tiếng. Trước mắt, Học viện Hoàng gia đang ở giai đoạn tuyển sinh, nhưng cậu chưa học cấp 3, cũng không có thành tích nhập học. Mặc dù là cấp song S, nhưng tối thiểu nhất là văn hóa phải vượt qua kiểm tra, cho nên chắc sẽ có một buổi thi. Nếu như không qua được thì sẽ phải học một năm trong lớp tu nghiệp của học viện, sau đó nhập học với sinh viên khóa sau. Trước kia cậu đã được đại ca dạy kèm, hiện tại còn một thời gian ngắn nữa là tới ngày thi, cậu phải ôn tập nắm chắc kiến thức để đạt tiêu chuẩn mới được. Vợ a nghĩ dù người này có đạt tiêu chuẩn hay không thì cũng phải vào học, liền cười nói, vậy thì sau này mọi người sẽ là bạn học rồi, nếu như gặp phải vấn đề hoan nghênh tới tìm tôi bất cứ lúc nào, Liêu Isa cũng phải nhập học. Hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau một chút. Bạch Thời giật mình, không hổ là vợ cả của nam chính, quả là có duyên, cậu không kiềm lòng được mà nhìn người ta một cái. Liêu Y Sa vẫn mang bộ dáng tốt đẹp ưu nhã kia, cô mặc một chiếc váy màu nhà, có thể nói là cảnh đẹp ý vui, nghe vậy liền dịu dàng đáp lại, nói cậu bọn em đã là bạn từ trước rồi, tiện thể mỉm cười với Bạch Thời, đúng không? Bạch Thời gật đầu. Nếu như cậu nhớ không lầm thì đây là đề nghị của cậu. Đối với ân nhân cứu mạng này, trong lòng Liêu Y Sa vô cùng cảm kích. Ôn Nhu nói, có phải cậu còn phải thi không? Tớ vừa tốt nghiệp trung học, nếu có gì không hiểu thì cậu cứ hỏi. Hoặc là tớ sẽ bổ túc giúp cậu nha. Đợi cậu thi xong tớ sẽ dẫn cậu đi dạo quanh đế đô. Tớ biết rất nhiều nơi thú vị đó. Bạch Thời đáp lại từng câu, những thứ khác không có gì. Học bổ túc thì thôi, bởi vì cậu có đại ca, nếu để đại ca biết cậu chạy theo công chúa, có lẽ người nọ sẽ càng muốn giết chết cả nhà công chúa mất. Đương nhiên, cậu không thể nói sự thật, chỉ khéo léo từ chối. Liêu Y Sa không miễn cưỡng, vậy cậu cố gắng thi tốt, thi xong tớ sẽ tới chơi với cậu. Vợ a liếc nhìn, thấy quan hệ giữa hai người có vẻ không tệ, bèn thu ánh mắt lại. Quay sang trò chuyện với Việt Tu, gần đây Phụ Hoàng cũng luôn nhắc tới cậu ấy, nếu biết cậu ấy cứu được Liêu Y Sa, có lẽ càng muốn gặp hơn. Bây giờ bên ngoài vẫn chưa biết chuyện, nhưng cũng sắp công khai rồi phải không? Việt Tu nhẹ nhàng gật đầu, giải thích rằng gần đây cha anh quá bận rộn, phải một thời gian ngắn nữa mới quay về đế đô. Vợ ừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, hôm nay họ không có việc gì quan trọng. Chỉ là nghe nói Việt gia đã tìm được đứa con thất lạc, cho nên mới tới thăm, làm quen một chút. Có điều dù sao giữa họ và Bạch Thời vẫn chưa tới tình trạng thân thiết, chỉ ngồi lại trong chốc lát liền đứng dậy cáo từ. Vợ a ngồi trên xe, liếc mắt nhìn khung cảnh không ngừng chạy ngược ra đằng sau, đưa ánh mắt về phía em gái, nhẹ giọng hỏi, em cảm thấy cậu ta thế nào? Tốt lắm. Lưu Y Sa cười dịu dàng, trước kia em đã cảm thấy cậu ấy không phải là người xấu. Ban đầu em còn lo lắng cậu ấy ở trên sao mê điệt sẽ xảy ra chuyện, không ngờ lại là con trai của Việt gia. Như vậy sau này mọi người sẽ thường gặp mặt rồi. Cậu ta ở đế đô không có nhiều bạn bè, nếu em rảnh có thể tới chơi nhiều một chút. Em cũng định thế. Vợ A mỉm cười, không nói tiếp. Lúc đó chưa tới giữa trưa, ánh mặt trời phủ xuống, tạo thành những bóng cây loang lổ trên mặt đất. Việt Tu đưa mắt nhìn chiếc xe kia chạy khỏi đường chính, lại nhìn về phía em trai nhà mình. Em thật sự quyết định phải ở bên Tiểu Uyên. Bạch Thời yên lặng gật đầu. Thực ra việc này không phải là cậu quyết định, bởi vì căn bản là đại ca không cho cậu cơ hội lựa chọn. Còn nữa, nhờ sự độc miệng của cậu, cho dù cậu không đồng ý thì chắc đám chuyện ngắn ếch cao kia cũng đổ hết lên người cậu rồi, còn chẳng bằng ngoan ngoãn nằm hưởng thụ. Huống chi cậu thật sự thích đại ca, muốn ở bên đại ca. Mà kết cục sẽ ra sao, liệu cậu có thể trở về thế giới thật hay không, đây không phải là chuyện cậu có thể quyết định. Cho nên Bạch Thời không muốn suy nghĩ mấy chuyện tuyệt vọng như thế cả ngày nữa, dự định đi được bước vào hai bước ấy. Đương nhiên, nếu như đại ca có thể cải tà quy chính là tốt nhất, nếu như không thể, dù nghĩ thế nào, cậu cũng không thể đi hủy diệt thế giới cùng nhân vật phản diện được. Nếu lại xuất hiện một nhân vật phản diện khác thì tốt quá. Cậu vừa nghĩ vừa đi vào nhà, ngay sau đó bước chân dừng lại. Cậu nhớ rõ lúc trước mình viết không phải là tên, mà là hai từ nhân vật chính và nhân vật phản diện. Nhớ thực sự xuất hiện nhân vật phản diện mới, rồi cái đống không tiết tháo kia ứng nghiệm trên người đối phương, đột nhiên đối phương cũng nhìn chằm chằm vào cúc hoa của cậu thì phải làm sao đây? Má ơi, đợi đã nào. Bạch Thời cứng đờ tại chỗ, chợt cảm thấy toàn thân bị dội một chậu nước lạnh, lạnh buốt từ đầu đến chân. Cậu bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, liệu có khi nào đại ca thích cậu là bởi vì liên quan tới thiết lập bị hỗn loạn không? Nếu như không có đống lời nói kia, có phải đại ca cũng sẽ không thích cậu nữa? Như vậy nếu xuất hiện một nhân vật phản diện mới, tình cảm của đại ca dành cho cậu cũng từ từ biến mất sao? Việt Tu thấy Bạch Thời bất động, không khỏi liếc cậu một cái, giật mình, làm sao thế? Không có gì. Bạch Thời u ám đáp, ngơ ngác bước lên cầu thang, cảm thấy cả người không khỏe chút nào. Việt Tu mơ hồ cảm thấy bộ dạng âm u này của cậu không khác gì lúc nằm trên giường ôm hai quả trứng, nghĩ thầm vừa nghe được tên người ta đã bắt đầu nhớ nhung đối phương rồi. Xem ra nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này sẽ thật sự ở bên nhau. Về phần việc bất ngờ kia, cảm xúc trong mắt anh sâu dần, im lặng không nói. Bạch Thời nói xong câu kia thì không quay đầu lại, mà từ từ lết vào phòng. Chi Nguyên Thú được Tống Minh Uyên để lại, lúc này thấy cậu bò lên giường bèn vui vẻ nhào tới, ôm cậu cọ cọ, phụ thân ừng. Bạch Thời ôm lấy chúng, dừng một chút đột nhiên hỏi, nếu như sau này phụ thân và đại ca chia tay, hai đứa chọn ai? Chi Nguyên Thú giật mình, đồng thanh nói chọn cả hai ai, hai người sẽ không rời khỏi nhau đâu. Nhỡ xảy ra thật thì sao? Bạch Thời nhìn chúng, hai đứa chỉ có thể chọn một, phải làm sao? Chi Nguyên Thú ngơ ngác nhìn cậu, giống như bất cứ bạn nhỏ nào trên đời này bị cha mẹ ép hỏi nếu ly hôn sẽ đi theo ai. Chúng cảm thấy buồn cực kỳ, nhào qua ôm lấy cậu, phụ thân đừng rời khỏi ba ba. Hai đứa cho rằng ông đây muốn hả? Bạch Thời ậm ừ, cảm giác mình thật nhàm chán, đưa tay ôm lấy chúng. Yên lặng cuộn mình trên giường đọc sách, sau đó không biết vì sao càng ngày càng bực bội, liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện đã gần giữa trưa, dứt khoát sắp xếp đồ đạc một chút, nhờ lái xe trong nhà đưa cậu tới học viện Hoàng gia. Thời điểm này đại ca vẫn chưa tan học, cậu liền gửi tin nhắn cho đại ca nói mình đã tới trường, sau đó thấy đối phương gửi cho mình một địa chỉ, bèn chậm rãi đi qua. Học viện rất lớn, đợi tới lúc cậu tìm tới nơi, chuông tan học đã reo vang, xung quanh dần dần đông hơn, cậu đứng đó không xa im lặng quan sát, chờ đại ca tới tìm mình. Tướng mạo của Bạch Thời rất xuất sắc, gặp một lần thì khó mà quên được, Vì vậy những người đã nhìn ảnh cậu trên diễn đàn vô số lần, cũng đang chuẩn bị tìm một vị trí tuyệt hảo đợi nam thần xuất hiện, vừa ngẩng đầu đã thấy Bạch Thời đứng đấy đầy u buồn, lập tức kinh sợ. Mẹ nó, không phải thiên hạ đồn tiểu yêu tinh này đã về nhà rồi sao? Không phải thiên hạ đồn là nam thần đích thân đưa về hả? Không phải thiên hạ đồn là nhà nó ở tận tinh hệ mơ xa xôi à? Mía, vì sao lại trở về thế? Hơn nữa còn giả bộ đáng thương. Quá trơ trẽn. Đừng bảo người ở cùng phòng với nam thần học kỳ mới sẽ là nó nha. Họ còn chưa kịp áp dụng biện pháp gì, đã tinh mắt thấy nam thần xuất hiện, lập tức thu ánh mắt lại nhanh như trước. Đối với việc thỉnh thoảng xung quanh lại phóng tới ánh mắt nóng rực, Tống Minh Uyên đã sớm quen rồi. Anh bình tĩnh rời khỏi khu phòng học, gần như lập tức thấy ngay bạn nhỏ ngốc manh nào đó. Bạch Thời cũng vừa nhìn đã phát hiện, bởi vì sự thật là đại ca quá ưu tú, đám người kia hoàn toàn không thể che khuất được anh. Hai người đối mặt một giây, ánh mắt Tống Minh Uyên dịu dần, tiến lên vào bước, ôm người vào lòng vuốt ve trong vô số tiếng hít khí xung quanh. Sao tự dưng lại quyết định tới tìm anh? Không phải... em không muốn đi ra ngoài à? Bạch Thời ừ một tiếng, nhìn anh từ khoảng cách gần, vô thức đưa tay vỗ vỗ vai đại ca. Thấy anh bị em hãm hại tới nỗi chỉ biết ở bên cạnh em không thể di tình biệt luyến, em cũng yên lòng. Tống Minh Uyên cầm chặt móng vuốt nhỏ kia, sao thế? Bạch Thời hoàn hồn, sâu sắc cảm thấy suy nghĩ này có chút âm u, nhưng nếu tình cảm của đại ca dành cho cậu thật sự biến mất khi nhân vật phản diện mới xuất hiện, cậu nên làm gì bây giờ? Bạch Thời nhìn đại ca xuất sắc trước mắt, phát hiện cậu hoàn toàn không thể chịu được cảnh một người như vậy đã từng thuộc về mình sau đó lại rời đi bất ngờ, cho nên dứt khoát tay nắm tay cùng đại ca hủy diệt thế giới đi. Không không, nghĩ như vậy cũng phải chấp nhận sự thật là đại ca không thực sự yêu cậu. Cậu không thể lừa mình dối người, phải dũng cảm đối mặt với sự thật. Cậu lại đau lòng thêm lần nữa. Không có gì. Tống Minh Uyên không biết oát con này lại đang nghĩ gì, xoa xoa đầu cậu, nắm chặt lấy cằm cậu hôn một cái với mục đích di chuyển sự chú ý, chưa về nhà anh ăn cơm. Tống Minh Uyên rất hài lòng, kéo cậu rời đi. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người sững sờ nhìn về phía họ biến mất, chỉ cảm thấy trái tim đã nát vụn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121. Giác ngộ mãi tới khi ngồi trên xe, Bạch Thời mới tìm lại trạng thái. Sau đó giật mình nhận ra đích đến của họ chính là Tống gia. Cậu lại nghĩ tới việc mình đã đồng ý. Bây giờ mà thay đổi thì hơi sĩ diện cãi láo, đành phải im lặng. Tốc độ xe chạy thời đại này rất nhanh. Trên thực tế cái xe này còn là kiểu xe thể thao. Bởi vậy họ chỉ tốn đúng 10 phút đã lái vào dinh thự của Tống gia. Tống Minh Uyên chậm rãi dừng xe, ý bảo bạn nhỏ ngốc manh nào đó rằng đã đến. Bạch Thời, còn không cho thời gian chuẩn bị tinh thần luôn hả? Bạch Thời mặt liệt mở cửa xe, nhích từng chút một. Tống Minh Uyên liếc cậu, anh đoán có lẽ bạn nhỏ này đang hồi hộp, liền cầm chặt tay cậu kéo vào nhà. Dinh thự của Tống gia và Việt gia đều toát lên vẻ cổ điển trang nhã. Bài trí đơn giản mà tinh xảo, làm cho người ta nhìn vào là cảm thấy thoải mái. Tống tướng quân đã trở về từ quân bộ, đang thay quần áo chuẩn bị xuống lầu. Kết quả vừa mở cửa lại nghe quản gia báo con út dẫn con dâu về. Bước chân khựng lại, vội vàng quay vào phòng, cẩn thận soi gương. Mãi đến lúc cảm thấy không có vấn đề gì mới đi ra ngoài. Hai người con trai khác của Tống gia đều có việc bận, giữa trưa không về nhà. Mẹ Tống ngồi ở phòng khách, là người đầu tiên nhìn thấy con út kéo bạn nhỏ kia vào nhà. Bà cười dịu dàng, bảo họ ngồi xuống. Cảm giác bà mang lại không khác mẹ là bao. Bạch Thời thả lỏng rất nhanh, ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Sau đó ngẩng đầu nhìn liếc qua, thấy có một người đang đi xuống lầu. Người này mặc đồ ở nhà, trong vẻ uy nghiêm mang theo sự hòa khí. Hình dáng ngũ quan khá là quen mắt, hiển nhiên là cha của đại ca. Cậu nghe đại ca giới thiệu cho mình, vội đứng dậy chào một tiếng bác. Tống tướng quân gật đầu trầm ổn, trò chuyện với họ một lát, sau đó liền dặn dò quản gia dọn cơm. Ông đã bí mật quan sát, cảm thấy đứa nhỏ này rất nghe lời, bị giam ở nơi đó 2 năm, không những không sụp đổ mà còn có thể thành công đột phá thoát khỏi khốn cảnh, ngần ấy đã đủ để thấy cậu kiên nghị đến nhường nào, rõ ràng là một nhân tài ưu tú không kém gì Tiểu Uyên. Hai người này đều là tinh anh, hôm nay là yêu đương, ngàn vạn lần không thể đi lệch. Tống tướng quân chậm rãi dùng bữa, tạm thời không đi nghỉ trưa mà ngồi trong phòng khách hàn huyên trò chuyện, tranh thủ lúc con út rời đi để hỏi, nghe nói cháu muốn vào học viện hoàng gia. Vâng. Tống tướng quân ừ một tiếng, về sau có ý định vào quân bộ không? Chắc là có ạ. Tống tướng quân lại ừ thêm một tiếng, tốt lắm, mấy đứa đều là niềm kiêu ngạo của đế quốc, nhớ rõ trọng trách là phải bảo vệ quốc gia này, ra sức vì nước. Ông dừng lại một giây, chuyển chủ đề, cháu và Tiểu Uyên quen biết trên sao mê điệt. Bạch Thời giật mình, dạ. Tống tướng quân không biết liệu con dâu có biết Tiểu Uyên có thế lực trên đó không, nên không đề cập tới. Chỉ nói, thế thì phải đi đánh đấu trường đen rồi. Từ bé đứa nhỏ này đã có chính kiến, ta chỉ lo lắng tương lai nó sẽ gặp rắc rối. Sau này hai đứa ở bên nhau, cháu xem rồi để ý nó, không quản được cứ nói cho ta tới xử lý. Bạch Thời trước mắt mấy cái, yên lặng nhìn ông. Không muốn quản cũng không muốn nói cho bác biết có được không ạ? Nhỡ sau khi đại ca bước tới chính đồ không làm nhân vật phản diện rồi không thích cháu nữa thì phải làm sao bây giờ? Cháu muốn đi hủy diệt thế giới cùng ảnh. Cậu chậm rãi suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy không thể làm vậy, đau đớn dạ một tiếng. Tại sao lại chần chừ? Tống tướng quân lập tức xoắn suýt, là vì biết rõ Tiểu Uyên có thể lực. Hay là thế lực trên sao mê điệt cũng có một phần của nhóc này? Cũng đúng, đứa nhỏ này cũng rất hung tàn. Bị giam 2 năm nếu mà tạo thành tâm lý oán hận gì thì có khi còn hung tàn hơn. Có điều 2 năm qua Tiểu Uyên biểu hiện rất tốt, chắc sẽ không phản xã hội đâu nhỉ. Ông bình tĩnh ngồi xuống, cảm thấy rất thất vọng, tự nhủ, bây giờ nói gì đều quá sớm, trước tiên phải quan sát một thời gian ngắn mới được. Hoặc ông có thể kéo Việt tướng quân vào hội phụ huynh, dù sao đây cũng là hội với mục tiêu giữ gìn quan hệ với con cái mà, gia nhập cũng không tổn thất gì. Hơn nữa ông giờ đã là quản lý rồi, muốn kéo người vào rất dễ. Tống tướng quân âm thầm nghĩ, thấy con út đã quay lại, không có ý định trò chuyện thêm, ra hiệu bảo hai người lên lầu nghỉ ngơi. Bạch Thời đi theo đại ca vào phòng ngủ, tò mò đánh giá xung quanh. Tống Minh Uyên để cậu xem thoải mái, một lát sau mới kéo bạn nhỏ này lên giường, ôm chặt rồi hôn một cái. Bạch Thời nhìn đối phương từ khoảng cách gần, cậu giãy dụa một lát, hỏi. Đại ca, vì sao anh lại thích em? Thích thì thích, cần gì lý do? Bởi vì em sợ việc này liên quan tới cái sự độc miệng của mình. Bạch Thời mặt liệt rúc vào trong ngực anh, chưa từ bỏ ý định, thật sự không có. Bạch Thời ừ một tiếng, sau đó thấy oát con này đang co lại thành một nắm, hơi sững lại, kéo cậu vào trong lòng, nói, nhìn em thấy thuận mắt. Bạch Thời đang đau lòng, ngay sau đó đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đối với những tình huống không hợp lý, thế giới sẽ có điều chỉnh, nhưng không thể chi phối ý thức của một người, cho nên hẳn là thế giới đã biến mình thành kiểu mà đại ca thích, còn đại ca có động lòng hay không thì tùy thuộc vào đại ca rồi. Bởi vậy đại ca thích cậu, đó chính là thích cậu. Bạch Thời chợt cảm thấy cánh cửa trước mặt mở rộng, lập tức quay người nhào qua, ôm đại ca thật chặt. Thậm chí còn có cảm giác đã mất nhưng tìm lại được, tiện thể xoa xoa mặt anh vài cái, nghĩ thầm may quá đi, người này vẫn là của cậu. Tống Minh Uyên nắm lấy móng vuốt nhỏ kia, bình tĩnh nhìn cậu. Bạch Thời mất 2 giây để phản ứng, cậu cảm giác hình như người này lại muốn đè cậu xuống làm một trận, im lặng một lát, vội di chuyển sự chú ý, em có lời muốn hỏi. Ngón tay Tống Minh Uyên chậm rãi vuốt ve cổ tay cậu, hỏi đi. Bạch Thời hạ giọng, trước kia anh nói anh phải làm 2 việc nguy hiểm, nhưng lại nói người anh muốn đối phó có địa vị khá cao. Nếu như một trong số đó có liên quan tới hoàng gia, vậy việc còn lại là gì? Tống Minh Uyên sững sờ một chút, rũ mắt nhìn Bạch Thời, xoa xoa đầu cậu, tìm một người, anh cũng không rõ liệu việc này có nguy hiểm hay không. Chẳng lẽ không phải là thống trị vũ trụ, leo lên đỉnh cao nhất gì gì đó sao? Bạch Thời khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác vẫn có cơ hội cứu vớt đại ca. Hỏi, tìm ai? Long Nghiễn. Long Nghiễn. Bạch Thời lại khẽ giật mình lần nữa, cậu chỉ cảm thấy cái tên này hơi quen tai, nhưng lại không nhớ rõ manh mối cụ thể. Mấy tên khốn kia rất dở trong khoản đặt tên, mỗi khi muốn thêm nhân vật quan trọng nào đó là lại tới hỏi cố vấn, bảo cậu và tham mưu khác đặt hộ, mà lý do quan trọng nhất tên tham mưu còn lại được kéo vào cũng vì cậu ta rất thích đặt tên, cho nên thường xuyên quăng một đống tên lên, làm cho người ta hoa mắt. Thứ Bạch Thời có thể nhớ rõ ràng nhất là cảnh tượng trước và sau khi cậu độc miệng, mặc dù ký ức về những lần nói chuyện phiếm khác không biến mất, nhưng cũng có chút mơ hồ. Bởi vậy lần này cũng giống như cái tên giả của đại ca, cậu có ấn tượng, nhưng lại không biết nó là của ai. Bạch Thời hỏi, hắn đang làm gì? Trước mắt vẫn không rõ ràng lắm. Sắc mặt Tống Minh Uyên bình tĩnh, em nhớ kỹ là được, nếu như có gặp hắn, phải nói cho anh biết đầu tiên. Bạch Thời ngoan ngoãn đáp lại, một lát sau hỏi tiếp, thế, vì sao anh và Hoàng gia lại xích mích? Tạm thời Tống Minh Uyên vẫn chưa rõ thái độ của Hoàng gia đối với A Bạch, và thái độ với việc hai người họ yêu nhau, hôn chán cậu một cái, chuyện này nói sau, ngủ đi. Bạch Thời không miễn cưỡng, duỗi móng vuốt ôm anh, ngủ thật say. Càng gần cuối kỳ, Tống Minh Uyên càng ít khóa học hơn, dứt khoát nghỉ ở nhà dạy kèm cho Bạch Thời. Bạch Thời không có ý kiến, chăm chú lắng nghe, dù sao trước khi tới cậu cũng tiện thể mang theo tài liệu ôn tập rồi. Nhưng sau khi cậu chỉ mới ngồi trên ghế 2 giờ đã bị đại ca dụ vào giường, ngay cả nhà cũng không về nổi ấy. Sau sự kiện ấy Bạch Thời kiên quyết từ chối học bổ túc ở đây, đồng thời cũng từ chối học ở nhà mình, cậu phải tìm nơi đông đúc thôi. Sáng thứ hai Tống Minh Uyên có tiết, mà tiết thứ nhất phòng học đó không có ai dùng, bèn dẫn cậu tới, chuẩn bị ngồi đến giữa trưa tan học luôn. Bạch Thời ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu chăm chú học tập. Vì vậy đợi khi các sinh viên khác tục lục đến, chỉ thấy bên cạnh Tống Minh Uyên có một người đang ngồi sẵn, lập tức giật mình. Ánh mắt Lydia tối sầm lại, tìm một nơi ngồi xuống, không nói một lời. Ô Siêu A thì bước tới cười cười, đã lâu không gặp. Ban một hệ cơ giáp đa số là nam sinh, chỉ có 5 nữ sinh. Ngoại trừ Lydia thì 2-3 người khác cũng tương tự Tống Minh Uyên, mấy người còn lại đều thưởng thức hoặc sùng bái. Cho nên mặc dù Tống Minh Uyên có rất đông người ái mộ, nhưng trong lớp anh lại ít nhất. Bởi vậy mọi người cũng chỉ tò mò về Bạch Thời, nhưng lúc nghe Ô Siêu A nói, họ không nén nổi kinh ngạc. Nghe đồn Tống Minh Uyên cứu được một thiếu niên trong tay bọn cướp, sau đó người nọ vừa nhìn thấy Tống Minh Uyên đã yêu, bắt đầu làm nũng, quyến rũ, giả bộ đáng thương để quấn quýt lấy Tống Minh Uyên, sống chết cũng không chịu đi cơ mà. Tình huống bây giờ là thế nào? Có thể khiến Ô Siêu A nói đã lâu không gặp, vậy chứng tỏ người ta đã quen biết từ lâu rồi. Mịa, quả nhiên tin đồn không đáng tin mà. Bạch Thời gật gật đầu với Gia Số thầm nghĩ, nhìn như vậy, tiểu đệ của nhân vật phản diện hoàn toàn không có cảm giác ghi hận mình. Chẳng lẽ việc này liên quan tới việc lập trường khác nhau? Ô Siêu A ngồi xuống bên cạnh cậu, 2 năm qua đi đâu thế? Đi tới một nơi hoang vu không bóng người. Bạch Thời đáp, di tích sẽ gây chấn động rất lớn, đã vậy còn quá đặc biệt. Có khi sau này nơi đó sẽ mang lại tác dụng, cho nên cậu và đại ca đã thương lượng ngay lúc ở trên phi thuyền rồi. Quyết định nói dối về địa điểm, chỉ nói chẳng biết vì sao rơi vào đấy, qua cửa xong lại bị đẩy ra ngoài vũ trụ. Ô Siêu A tò mò nhớn mày, đang định hỏi lại thấy thầy giáo đã vào, đành phải thôi. Bạch Thời liền cúi đầu nghiêm túc đọc sách, đợi đến giữa trưa đi ăn cơm với đại ca. Buổi chiều tiếp tục tìm một nơi ôn tập cùng đại ca, từ ánh nhìn của người ngoài thì hai người họ chẳng khác nào hình với bóng. Tin tức được lan truyền rất nhanh, mọi người cảm thấy rõ ràng nam thần đang hẹn hò rồi, lập tức phát điên, mẹ nó chớ, đến cùng thì nam thần thích nó ở điểm nào đây không phải là sự thật nghe nói tiểu yêu tinh phải thi, mịa, tốt nhất là thi trượt, mỗi ngày học trong lớp tu nghiệp, mệt chết nhà ngươi Bạch Thời không hề hay biết tới cảm xúc của người khác, cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo đại ca. Đợi lúc học mệt rồi thì bị kéo đi tản bộ. Học viện Hoàng gia được xây dựng rất xa hoa. Thời điểm này là lúc hoa nở rộ, dường như trong không trung cũng có mùi hương thoang thoảng. Dạo quanh con đường nhỏ như vậy, vô cùng thoải mái. Vóc dáng hai người đều xuất sắc. Một số người coi Tống Minh Uyên như thần tượng, cũng không cố chấp như mọi người. Đột nhiên cảm giác thật ấm áp, rất xứng đôi. Đã vậy còn có tin tức nói rằng hai người quen biết từ trước rồi. Vì vậy nhanh chóng đào ngũ, đồng thoạt thốt lên nam thần phải hạnh phúc nha. Những người còn lại thì nức nở cắn khăn tay, yên lặng nhìn chằm chằm. Từ thời điểm diễn đàn sôi sục, vợ A đã biết rõ chuyện giữa hai người rồi. Hôm nay tình cờ gặp phải, liền mỉm cười chào hỏi, đang định đi đâu thế? Tống Minh Uyên đáp, tùy tiện dạo chơi. Nghe nói cậu đang giúp cậu ấy ôn tập. Ừ, vợ A gật đầu, nhìn về phía Bạch Thời, đừng quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi. Bạch Thời ừ một tiếng, âm thầm quan sát hai người. Cảm giác hình như quan hệ giữa họ không tệ như trong tưởng tượng. Có điều họ không dừng lại lâu, lập tức đi tiếp. Vợ A mỉm cười đứng tại chỗ đưa mắt nhìn họ đi xa. Nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, chậm rãi thu ánh mắt. Bây giờ đã sắp tới trạng vạng tối. Kế hoạch ban đầu của Bạch Thời là đi ăn cơm với đại ca. Ai ngờ lại nhận được tin nhắn của Trì Tả nói rằng đã hạ cánh, sắp về nhà rồi. Bèn hẹn địa điểm, kiên nhẫn chờ đợi, sau đó gặp một chiếc xe dừng lại trước mặt. Chỉ Tả là người chạy ra đầu tiên, hai mắt đỏ ửng nhào tới ôm lấy cậu, A Bạch, A Bạch. Bạch Thời nghĩ thầm, hai người thân duy nhất đều không có tin tức, chắc tiểu đệ phải lo lắng nhiều lắm. Cậu vỗ vỗ lưng Chỉ Tả, tớ đã về rồi. Chỉ Tả ừ, tiếp tục ôm cậu. Bạch Thời lại vỗ vỗ, nhìn về phía trước. Thấy ngoài Lam ra còn có cả Phi Minh và Kim Tam Vạn. Lam vẫn mang theo nụ cười ôn hòa như trước. Xoa xoa tóc cậu, nói về sau đừng có đùa như thế nữa. Kim Tam Vạn cũng kích động như Trì Tả, nhưng hắn có thể kiềm chế. Thấy họ buông nhau ra mới ôm lấy Bạch Thời, nói câu cuối cùng em cũng về rồi. Phi Minh xưa nay không biết biểu đạt tình cảm, chỉ vỗ vỗ vai. Bạch Thời nhìn những người này, chợt cảm thấy trong lòng ấm áp. Vui vẻ ăn tối cùng họ, chơi mãi đến khuya mới về, ngày hôm sau lại bắt đầu ôn tập. Thời gian chậm rãi trôi qua, vài ngày sau, cuối cùng Bạch Thời cũng nghênh đón kỳ thi tuyển, thành tích của cậu trên trung đẳng, thành công nhận được thư báo trúng tuyển. Bây giờ chỉ cần đợi chia lớp và khai giảng, Tống Minh Uyên còn phải thi một môn cơ giáp chiến đấu cuối cùng, kỳ thi môn này cũng giống như việc thi đấu và xếp hạng. Đến lúc đó học sinh của toàn hệ sẽ tham gia theo thứ tự, việc này luôn hấp dẫn sự chú ý từ trong đến ngoài trường, là một sự kiện nóng bỏng tay. Đương nhiên, người ngoài muốn vào xem phải có vé, sinh viên trong trường thì được xem miễn phí, mà Bạch Thời đã trở thành tân sinh khóa mới, đương nhiên cũng không cần. Hôm nay là trận đấu của năm nhất, năm thứ hai thì phải mấy hôm nữa mới tiến hành xen kẽ, mặc dù Tống Minh Uyên không cần luyện tập. Nhưng anh thường xuyên nhận được lời mời chỉ đạo, liền đi qua. Bạch Thời cũng bị kéo đến, ngoan ngoãn ngồi bên ngoài quan sát. Bây giờ là thời kỳ then chốt, sân tập rất đông, có một số ít tới để quan sát học tập. Xung quanh gần như đã kín hết chỗ. Bạch Thời bị âm thanh ầm ĩ này làm cho đau đầu, dứt khoát đứng dậy đi tới đại sảnh mua đồ uống. Tìm chỗ khác yên tĩnh hơn, nhưng chưa ngồi bao lâu đã thấy bên cạnh xuất hiện một người, không khỏi ngẩng đầu. Đó là một nam sinh, nhìn rất hiền hòa. Xin hỏi bạn có phải là sinh viên hệ cơ giáp không? Sớm muộn gì cũng phải, cho nên Bạch Thời ừ một tiếng. Nam sinh nói, người đối luyện với mình hôm nay không đến, mình không tìm được người quen, nếu bạn rảnh rỗi có thể đánh với mình một trận không? Bây giờ Bạch Thời cũng không có việc gì, gật gật đầu, có thể, tốt quá. Nam sinh rất vui, dẫn cậu tới lựa chọn cơ giáp, sau đó đi vào phòng. Đám người cách đó không xa lập tức chạy tới, không dám đứng quá gần, chỉ có thể đứng ở phụ cận hớn hở quan sát. Nghĩ thầm, không đoạt lại nam thần được, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể quang minh chính đại dạy cho tiểu yêu tinh này một bài học. Phải cố gắng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, mạnh mẽ thiết bị phần cứng của Học viện Hoàng gia khá hoàn thiện. Sân tập rất lớn, phải lớn hơn học viện thiếu niên 10 lần, đã bao gồm các loại sân bãi, vô cùng tân tiến. Căn phòng Bạch Thời và nam sinh kia bước vào là loại phòng nhỏ bình thường nhất, không có vật che lấp, chỉ là một khoảng đất trống đơn giản, mục đích để hai bên có thể thoải mái đối kháng. Ở trong học viện, năm nhất và năm hai dùng cơ giáp cấp thấp, đến năm ba mới được sử dụng cơ giáp trung cấp. Hơn nữa vì phòng ngừa phát sinh nguy hiểm, tất cả đều không trang bị pháo hạt, chỉ có một thanh kiếm. Bạch Thời tỏ vẻ rất bình thường, sau khi tiến vào khoang điều khiển liền liếc mắt nhìn qua bàn điều khiển, nhấn nút start, chờ đợi bắt đầu. Với tư cách luyện tập cùng, Bạch Thời không chủ động tấn công mà đứng đấy đợi đối phương ra tay trước, còn cậu thì cố gắng chậm lại phối hợp. Nam sinh xoa tay nhìn Bạch Thời. Ngày đầu tiên hắn bước vào học viện đã bị Tống Minh Uyên mê hoặc, sau đó được nghe kể về sự tích của đối phương thì càng chìm đắm sâu hơn. Từ ngày ấy đã không gì ngăn cản nổi tình cảm này, mỗi ngày chỉ hận không thể nhìn đối phương nhiều hơn một chút. Mặc dù sâu trong lòng hắn cũng biết Tống Minh Uyên không phải là của mình, nhưng ít nhiều gì vẫn có một tia hy vọng, ai mà nghĩ nó lại tan vỡ nhanh như vậy. Hơn nữa hắn hoàn toàn không tưởng tượng được sẽ có một người xứng đôi với Tống Minh Uyên. Hôm nay đột nhiên xuất hiện một kẻ cướp mất vị trí ấy, thật sự là nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Nhưng hắn biết không ai có quyền chi phối quyết định của Tống Minh Uyên, hắn chỉ cảm thấy không cam lòng mà thôi. Cho nên bây giờ có thể danh chính ngôn thuận tự tay trừng trị tiểu yêu tinh này, toàn thân hắn đều phấn khởi. Đợi nghe được xung quanh vang lên âm thanh nhắc nhở quen thuộc là lập tức lao tới, nghĩ thầm, tốt nhất phải làm tiểu yêu tinh nhận ra sự chênh lệch giữa bọn họ, sau đó thấy rõ ràng mình không xứng với nam thần, tự ti rồi chủ động rời đi. Hắn định dùng chiêu tấn công điên cuồng không gián đoạn để chặn đầu đối phương, sau đó tận tình hành hạ một lần để giải hận, mà đúng là hắn cũng làm như vậy, nhưng rất nhanh thôi. Hắn phát hiện ra tưởng tượng và thực tế chênh lệch rất nhiều, bởi vì công kích của hắn không hề chạm được vào đối phương, mà ngược lại vì mình ra chiêu vội vàng còn lảo đảo một lúc, suýt nữa đã ngã quỵ. Phắc, nhất định không thể xấu mặt trước tiểu yêu tinh. Hắn vội vàng nhập mệnh lệnh điều chỉnh tư thế, vất vả lắm mới đứng vững. Cậu quá nóng vội, cứ từ từ đánh. Bạch Thời tốt bụng nói. Nếu như là trận đấu chính thức cậu cũng đừng đánh nhanh như vậy, rất dễ lộ sơ hở. Sắc mặt nam sinh có chút khó coi, không nói không rằng mà tiếp tục tấn công điên cuồng, cũng thêm chút nghiêm túc và dè chừng, nhưng kết quả vẫn y hệt lúc nãy. Khác nhau là người này không đợi hắn điều chỉnh đã đẩy hắn một cái từ phía sau, làm hắn nghiêng hẳn về phía trước, ngã sóng xoài trên mặt đất. Nam sinh, mẹ nó, tên tiểu yêu tinh nhà ngươi. Bạch Thời thấy hắn vội vàng lật người, liền thò tay định kéo hắn dậy, xem đi, như vậy cậu sẽ rất bị động, phần sau cậu gần như đánh loạn, rất dễ phạm sai lầm, thật ra có thể chậm lại, suy nghĩ thật kỹ để phản chiêu, dù sao trận đấu của các cậu không hạn chế thời gian, đúng không? Sắc mặt nam sinh lại khó coi hơn nữa, dù nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được mình không bằng người này. Hơn nữa bị nói thế làm cơn giận dữ của hắn bùng nổ, đại não nóng lên, bèn nắm chặt tay dùng sức kéo người này ngã xuống, một tay khác giương nắm đất, câm miệng, mày có bản lĩnh thì đừng trốn, đường đường chính chính đánh với tao đi, mày cho rằng mày được ở bên nam thần là có tư cách dạy đời người khác. Hắn còn chưa nói hết câu thì chợt nghe một tiếng bịch, giữa ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Người này dùng tay còn lại để đỡ quyền của hắn, đồng tới nghiêng về phía trước đập một chân lên ngực hắn, hoàn toàn không thể động đậy. Mấy chiêu này chỉ là bản năng ứng phó khi khẩn cấp của Bạch Thời. Hiện tại cậu trầm mặc một giây, hỏi, nam thần là ai? Nam sinh giật mình phát hiện đã nói hớ, im lặng không đáp. 2 giây sau nói lên tiếng, buông ra, chúng ta tiếp tục đánh.